Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1170, chương 1171, gian hùng giữa đường. 1. Thăng gian hùng tiêu đề. Một lời không hợp liền an lợi gian thần thăng, đại nhân. Mấy ngày nay thuyền ngựa vất vả, ngài trước nghỉ ngơi. Minh Thù nửa nằm ở trên giường, đứng trước mặt một cái tư thế hiên ngang nữ tử thanh tú. Đại nhân, thương trên người ngài, có muốn hay không thuộc hạ để cho người qua đến đổi thuốc? Minh Thù đưa tay sờ xuống có chút đau bả vai. Trước không cần rồi, nữ tử tựa như có chút lo lắng. Bệ hạ bên kia lần này là thật muốn đối với ngài động thủ. Minh Thù nghe không hiểu, nàng giơ tay lên, ra hiệu nữ tử chớ nói. Đi xuống trước đi, nữ tử ngừng câu chuyện, hai tay ôm quyền. Vậy thuộc hạ đi trước, đâu vào đấy những người khác. Minh Thù cũng không biết tình huống gì, khẽ vuốt cằm, thuộc hạ cáo lui. Cửa phòng mở ra lại hợp, Minh Thù chống giữ thân thể ngồi dậy, trước kéo ra quần áo liếc mắt nhìn, trên bả vai đeo băng, đã ngâm ra một chút huyết sắc, có chút đói. Minh Thù theo hệ thống nơi nào hối đoái quả vặt, ăn xong sau mới tiếp thu nội dung cốt truyện. Đầu có thể rơi máu, có thể chảy quả vặt không thể ngừng. Ngụy nhân vật nữ chính kêu Thẩm Ngọc, trọng sinh. Đây là một cái nữ tôn quốc gia. Thẩm Ngọc là lớn hoàng nữ, vốn nên thừa kế ngôi vị hoàng đế, nhưng là cuối cùng thừa kế ngôi vị hoàng đế là bảy hoàng nữ, cũng chính là nhân vật nữ chính. Vì ngôi vị hoàng đế này cùng nhân vật nữ chính hoàng phu, nhân vật nam chính Thẩm Ngọc cuối cùng có thể là nói là cái gì cũng bị mất. Cuối cùng bức vua thoái vị thời điểm, bị nhân vật nữ chính giết ngược. Vì vậy Thẩm Ngọc trọng sinh rồi. Trọng sinh sau Thẩm Ngọc lòng dạ ác độc, bức tử nữ hoàng, thừa kế ngôi vị hoàng đế. Đối với nhân vật nữ chính đuổi tận giết tuyệt, nhốt nhân vật nam chính, cả ngày diễn ra ngược luyến tình thâm. Vậy liền coi là rồi. Thẩm Ngọc đối với triều thần cũng ra tay độc ác. Chỉ cần không thuận nàng, triều thần đều phải gặp nạn. Mà nguyên chủ cảnh sát, đương triều thừa tướng, triều đại tới đều là nữ hoàng bệ hạ người ủng hộ. Hàng thật giá thật đảm bảo hoàng đảng. Nhưng là, Thẩm Ngọc mặc dù là lấy trong thánh chỉ vị, nhưng là tiền nhiệm nữ hoàng bị chết không minh bạch rõ ràng. Nguyên chủ hoài nghi Thẩm Ngọc. Thẩm Ngọc lôi kéo nguyên chủ cái này nắm giữ cực lớn quyền lợi thừa tướng. Nguyên chủ cũng thuận thế đáp ứng, kỳ thực là âm thầm điều tra Thẩm Ngọc. Thẩm Ngọc không biết rõ làm sao phát giác được nguyên chủ đang tra hắn. Ám chỉ nhiều lần, không có được nguyên chủ chân thành sau, bắt đầu tước đoạt nguyên chủ quyền lợi. Trên triều đình, cho là nữ hoàng cùng thừa tướng bất hòa, bắt đầu xuất hiện chia ra. Nhưng vào lúc này, có nó quốc xâm phạm, Thẩm Ngọc để cho nguyên chủ mang binh đi đánh giặc. Suy nghĩ một chút, nguyên chủ một cái thừa tướng, nơi nào sẽ đánh giặc? Thẩm Ngọc có chủ ý gì đã rõ rành rành, nàng chính là phải diệt trừ nàng. Nhưng là hoàng mệnh không thể trái. Nguyên chủ thu thập bọc quần áo viễn phó cửa khẩu. Nguyên chủ đến cửa khẩu không bao lâu, liền bị địch quốc bắt lấy. Trải qua trăm ngàn cay đắng, đề phòng các phe ám sát, mới không có chết ở trên chiến trường. Thắng lợi sau cùng ban sư hồi chiếu, đối mặt nàng nhưng là tư thông với địch phản quốc, chớ không cần có tội danh. Nguyên chủ không nghĩ tới Thẩm Ngọc sẽ làm tận tuyệt như vậy. Nàng bị bắt giữ vào giam, Thẩm Ngọc ngay cả mặt mũi tử đều lười phải làm, trực tiếp để cho người ban cho độc tử. Nguyên chủ tâm phúc đổi cho nhau độc tử, nguyên chủ uống sau trình trạng thái chết giả. Thẩm Ngọc tuyên bố nguyên chủ sợ tội tự sát. Niệm gia tộc kia thế đại làm hoàng thất tận trung, đặc biệt cho phép chôn cất lập bia. Tư thông với địch phản quốc tội trạng như vậy, không cho ngươi vứt xác hoang dã cũng không tệ, còn để cho ngươi chôn cất lập bia. Thẩm Ngọc cái này có tình có nghĩa cách làm được không ít người tâm. Nguyên chủ bị tâm phúc suốt đêm moi ra, nhưng là người của gia tộc chém chém, lưu đày, nguyên chủ lòng như cho nguội, trong lòng bụng khuyên giải xuống. Mới dần dần có ý chí chiến đấu. Nàng không thể liền như vậy ngã xuống. Cái đó ngôi vị hoàng đế không phải là thuộc về Thẩm Ngọc. Nguyên chủ cách xa quốc gia này, dựa vào nàng lực lượng bây giờ, nghĩ tan rã Thẩm Ngọc ít ỏi khả năng, cho nên nguyên chủ lần này là thật cùng nước khác liên thủ. Đi lên nhân vật phản diện boss con đường, kết cục cuối cùng dĩ nhiên là nguyên chủ thua rồi. Thẩm Ngọc bắt lấy nguyên chủ, xử là ngũ mã phân thây hết sức hình. Cảnh sát nguyện vọng bảo vệ tốt gia tộc của mình, nâng đỡ một cái minh quân. Thời gian bây giờ tuyến, chính là địch quốc xâm phạm. Nguyên chủ bị Thẩm Ngọc phái đi đánh giặc, giành thắng lợi sau khi trở về. Lập tức liền muốn bị nàng gắn tư thông với địch tội phản quốc tên thời điểm. Nguyên chủ hôm nay mới vừa vào thành, bởi vì thời gian là buổi tối, cho nên gặp vua chậm lại đến ngày mai, mà chính là ở ngày mai trên triều đình, sẽ có người trình lên nàng tư thông với địch phản quốc tội chứng. Cái thời điểm này có thể có điểm không ổn, khẩn trương đến chậm nghĩ ăn một chút gì ép an ủi. Ngụy nhân vật nữ chính nhốt nhân vật nam chính đều là sáo lộ. Minh Thù hướng về bên ngoài kêu một tiếng. Cảnh Du, đẩy cửa đi vào là một cái xa lạ thiếu niên. Cung kính cúi đầu hỏi thăm. Đại nhân, nhưng là phải thay thuốc. Cảnh Du đây, hộ vệ trưởng tại sắp xếp những chuyện khác. Gọi nàng tới gặp ta. Ừ, thiếu niên đang chuẩn bị đẩy ra ngoài. Minh Thù lại gọi lại hắn. Làm cho ta chút ăn tới. Thiếu niên không dám khác thường, cung kính lui ra ngoài. Minh Thù giờ dần bị kêu. Thử nghĩ một cái, 3 giờ sáng, người có thể lên sao? Cái này mẹ nó là người kiếm sống sao? Đại nhân, áo khoác. Minh Thù chóng mặt mặc lên áo khoác. Đại nhân, cái mũ, phiền chết rồi. Không đi, Minh Thù hướng trên giường ngược. Ta muốn ăn đùi gà. Cảnh Du sửng sốt một chút. Đại nhân là một cái rất khắc chế người. Tâm tình rất ít lộ ra ngoài. Nàng rất ít nhìn thấy đại nhân. Như vậy một mặt, Cảnh Du nhìn thời gian một chút. Phủ thừa tướng cách hoàng thành không xa. Nhưng là như vậy tiếp tục trì hoãn, thời gian cũng tới không bằng. Đại nhân, hôm nay là hồi chiều ngày thứ nhất. Ngài không thể tới trễ. Ta muốn ăn đùi gà. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Cảnh Du tranh thủ thời gian để cho người chuẩn bị, một bên dụ dỗ Minh Thù mặc quần áo. Minh Thù liền như vậy gặm lấy đùi gà ngồi lên xe ngựa. Cảnh Du đứng ở bên ngoài có chút không tìm được manh mối. Chẳng lẽ là chuyện lúc trước, để cho lớn tâm tình người ta không tốt. Cũng vậy, Cảnh Du sắc mặt biến thành nhỏ khó coi mấy phần. Hôm nay còn có một trận cứng rắn sổ sách muốn đánh. Nàng giơ tay vung lên. Lên đường, xe ngựa hoảng du du hướng hoàng thành phương hướng đi tới. Đến ngoài cửa hoàng thành, xe ngựa liền không thể đi vào. Minh Thù từ bên trong xuống. Cảnh Du tay mắt lanh lẹ hơi ngăn lại. Đại nhân, đùi gà, thế nào? Minh Thù cầm lấy đùi gà. Ngoài hoàng thành không cho phép ăn đùi gà. Không phải, Cảnh Du nghẹn nghẹn, móc ra khăn đưa cho Minh Thù. Ngài chú ý một chút hình tượng. Đại nhân nhất định là bị kích thích quá lớn. Minh Thù, không xong biết nhà mình tâm phúc bổ não cái gì. Tới trước ngoài hoàng thành các đại thần, phát hiện phủ thừa tướng xe ngựa. Lúc này chính nhìn về bên này, cũng có người đi bên này. Nhưng Minh Thù ngồi về trong xe ngựa, những thứ kia đi tới một nửa đại thần cứng đờ. Đi đều đi một nửa, chỉ có thể kiên trì đến cùng đi xuống. Tham kiến thừa tướng đại nhân. Tham kiến thừa tướng đại nhân. Bên ngoài vang lên cao thấp không đều âm thanh. Minh Thù ăn xong đùi gà, xoa xoa tay, vén rèm lên. Cảnh Du duỗi tay vịn nàng. Minh Thù suy nghĩ trên người mình còn có thương tích, không có muốn chết nhảy. Một hồi bêu xấu liền xấu hổ. Chúc mừng thừa tướng, lần này nhưng là lập công lớn. Thừa tướng không hổ là chúng ta trong triều trụ cột, ở trên chiến trường cũng không kém bao nhiêu. Bội phục bội phục. Hạ quan cùng thừa so ra, quả thực là không đất dung thân. Những đại thần này một người một câu, cùng ca diễn đưa nàng một hồi giới bưng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.